đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 940, khí vận thần quyền cải biến, hấp thu 3000 đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy mệnh ra sân, trong khách sạn người tu hành nhao nhao rời đi, Hàn Tuyệt chú ý tới bọn hắn cũng không phải là sợ sệt, mà là đi xem náo nhiệt mấy trăm vạn năm qua đi, mệnh thế lực sớm đã không phải lúc trước như vậy xú danh chiêu trương, bởi vì tại mảnh này hỗn độn lĩnh vực bên trong nhiều làm việc thiện sự tình, ngược lại lưu lại Mỹ Đanh Tren đầu thành, Hoàng Tôn Thiên ngạo nghễ mà đứng, bên cạnh hai bên phân biệt đứng đấy Tỷ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công các loại định kiếp mệnh giả. Phía dưới đường đi đứng đầy bóng người, tất cả đều cuồng nhiệt nhìn qua bọn hắn. Hoàng Tôn Thiên liếc nhìn một vòng, cười nói. Hôm nay tuyển nhận mệnh chỉ chiêu 10 vị, trừ luyện thành hỗn nguyên đạo quả còn phải có hỗn độn công đức nhiều nhất bách niệm, ta sẽ dẫn đầu mệnh thế lực tiến về kế tiếp nhân quả địa truyền bá định kiếp mệnh giả nhân quả, vì hỗn độn mở thái bình, vì đại đạo kế truyền thừa. Thanh âm của hắn không gì sánh được vang dội quanh quẩn tại trong tòa thanh chi này. Tòa thành này thật không đơn giản, có thể tới chỗ này người tu hành, tu vi lại kém cũng là thần cảnh, phần lớn đều là đại la tu vi, thành chủ càng là tự tại thánh nhân. Khi Hoàng Tôn Thiên tiếng nói rơi xuống, toàn thành vang lên tiếng hoan hô. Hàn Tuyệt mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn ý chí nhìn thấy Lý Đạo Không lộ ra dáng tươi cười. Thật lâu không thấy, mệnh thế lực đã thuế biến, chợt nhìn, phảng phất một đám vì cứu thế mà cố gắng đại thiện nhân. Hàn Tuyệt không có ra ngoài, nhìn hồi lâu thẳng đến mệnh thế lực rút lui, hắn vẫn không có đi ra khách sạn. Hắn xem như đã nhìn ra, Lý Đạo Không đã triệt để quy tâm, không muốn lại về thiên đạo. Lý Đạo Không bây giờ đã là tự tại thánh nhân, khoảng cách đại đạo cũng không coi là xa xôi. Có lẽ đây chính là kết cục đi. Định kiếp mệnh giả kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối tà ác, chẳng qua là ban đầu sơ mệnh hắc tôn lý niệm không đúng, định kiếp mệnh giả bản thân liền là đại đạo khí vận thần quyền, chính là chí cao quy tắc chỗ diễn hóa, trước đó không bị hỗn độn cho, đó là hỗn độn không có tư cách thôi. Như vậy cũng tốt, mỗi người đều có mỗi người đường. Thạch Độc Đạo cũng là như thế, nụ cười trên mặt cùng Lý Đạo Không đồng dạng. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, đứng dậy rời đi. Về sau có rảnh lại báo mộng, nếu là bọn họ hồi tâm chuyển ý, Hàn Tuyệt lại kéo một thanh là được. Đối với có người mà nói, vận mệnh rất khó cải biến, nhưng đối với Hàn Tuyệt tới nói, hắn chính là chế định vận mệnh người. Sau đó một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt tiếp tục du lịch hỗn độn, thuận tiện nhìn xem các đệ tử của mình. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch vẫn đi theo lão đam lăn lộn, lưu lạc hỗn độn, vĩnh viễn không định chỗ. Chu Phàm cũng đang phát triển chính mình đại đạo chi tháp, quy mô không tệ. Quảng cáo, đệ tử khác phần lớn tại thiên đạo, có mở đạo thống, có phát dương đạo pháp, đều tính đi tại chính mình trong chính đạo tích cực mà không mê mang. Hàn Tuyệt lấy lạ lẫm thân phận cùng bọn hắn đều thấy qua, duy chỉ có Hàn Thác hắn không có đi nhìn. Hàn Thác có chí phạt thần tôn chiếu vào, ngược lại là không có nhất nguy hiểm. Thoáng chớp mắt hơn 2 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan của chính mình, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Đại đạo chí thượng viên mãn có thể không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mục tiêu của hắn là sáng tạo đạo giả, không, là sáng tạo chúa tể. Trên đại dương mênh mông vô biên, thanh thiên huyền cơ ngồi tĩnh tọa ở không trung, chung quanh sóng biển cuốn lên, phảng phất muốn kết nối trời cùng biển. Thanh thiên huyền cơ sau lưng có 3 đạo xanh đỏ thân ảnh đồng dạng ngồi xuống, 4 cõng cùng nhau mẹ nó, khí kình vườn quanh. Ngoài ngàn vạn dặm bờ biển trên bờ cát, Tiêu Giao Tiên cầm một khối phá toái vỏ sò, thông qua lỗ rách nhìn về phía thanh thiên huyền cơ phương hướng. Tiểu tử này còn kém chút hỏa hầu, Tiêu Giao Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt vi diệu, đến an bài cho hắn một cái đối thủ, hắn tiện tay đem vỏ sò bóp thành cho bụi, đi theo nắm một cái cát tiện tay một vẩy, hạt cát trên không trung bồng bềnh, hình thành 2 cái chữ to. Thần phạt, ngũ đại thần phạt thật là tốt đối thủ, Tiêu Giao Tiên khóe miệng dương lên, đi theo biến mất tại chỗ cũ. Hắn vừa biến mất, phương xa thanh thiên huyền cơ đi theo mở mắt, con mắt hơi sáng. Tên này cuối cùng đã đi, nhìn chằm chằm ta lâu như vậy. Thanh thiên huyền cơ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bỏ chạy cấp tốc nhảy ra vùng thiên địa này. Xuyên thẳng qua ở trong hỗn độn, thanh thiên huyền cơ tâm tình vui vẻ, rất có trời cao mặc chim bay hào khí. Cẩu vật một mực xúi dục ta cửu thị thần uy thiên thánh, thật coi lão tử không có đầu óc. Chờ lão tử luyện thành đại đạo khí vận thần quyền, cái thứ nhất tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi đối với ta cũng coi như có ân, không giết ngươi, nhưng đến giáo huấn ngươi, có ít người không phải ngươi có thể tính toán. Thanh thiên huyền cơ đắc ý nghĩ đến, tốc độ của hắn rất nhanh, sợ Tiêu Giao Tiên đuổi kịp. Hắn phương hướng sắp đi chính là thiên đạo, trở lại thần uy thiên thánh trấn thủ thiên đạo, nho nhỏ Tiêu Giao Tiên có dám đến đây muốn chết. Thanh thiên huyền cơ rất là chờ mong Tiêu Giao Tiên đối đầu thần uy thiên thánh tràng cảnh. cũng không biết tên này đối mặt thần uy thiên thánh lúc có dám lại nói thiên thánh nói xấu. 100.000 năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ hài lòng. Mặc dù đạt đến đại đạo chí thượng viên mãn tu vi, hắn tốc độ tu hành cũng không có chậm lại, 100.000 năm đủ để cảm nhận được tu vi tăng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt Thiên Khư lão tổ trên thân. Thiên Khư lão tổ ở trong Hồng Mông Thiên Lao đã chờ đợi 100.000 năm, còn chưa nô dịch thành công. Sở dĩ không giết Thiên Khư lão tổ, đó là bởi vì Thiên Khư lão tổ cùng hắn không có cừu hận, tên này hận chính là đạo tổ, không cần thiết giết, không bằng giữ lại làm tay chân. Vừa vặn Hàn Tuyệt cũng nghĩ từ Thiên Khư lão tổ trong miệng biết được một chút liên quan tới đạo tổ sự tình. Đạo tổ nhân quả không cách nào diễn hóa, để Hàn Tuyệt đoán không ra. Ngũ đại sáng tạo đạo giả bên trong không có đạo tổ, nhưng đạo tổ lại hư vô mờ mịt, loại tồn tại này không thể không phòng, nhất là đối phương cùng thiên đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí đạo tổ liền có thể giấu ở trong thiên đạo. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Trong những năm này vòng bằng hữu rất náo nhiệt, phần lớn đều là tại tu hành, gặp được cơ duyên, phảng phất đều tại bắn vọt hỗn độn thịnh hội. Nói đến, hỗn độn thịnh hội còn có hơn 5 triệu năm, tạm thời còn rất xa xôi. Hàn Tuyệt rất chờ mong hỗn độn thịnh hội triển khai, lấy hàn hoang tiềm lực giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội rất có thể từ trên trời kiêu tranh đấu diễn biến thành đại năng tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có đại đạo thánh nhân mới có tư cách tranh đoạt hỗn độn thập tuyệt. Quảng cáo, đúng lúc này, Hàn Tuyệt tựa hồ cảm nhận được cái gì, dương mắt nhìn lại. Lại có người chứng được đại đạo, gần 100.000 năm đến, ra đời mấy vị đại đạo thánh nhân, so trước kia đều nhiều. Lần này chứng được đại đạo tồn tại là Hàn Tuyệt người quen. Chuẩn xác mà nói là khí thức quen thuộc, Phù Tang Thụ tự tiện rời đi khổ tu thành tiên sơn đã có một khoảng thời gian rất dài, một mực rất điệu thấp trốn ở hỗn độn khu vực biên giới tu luyện. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên Phù Tang Thụ. Bây giờ Phù Tang Thụ so toàn bộ thiên đạo còn cao hơn, nhánh cây ức vạn kết hoa quả so tinh thần còn muốn khổng lồ vô số lần, tựa như một gốc từ hỗn độn sinh ra lúc liền có cổ lão thần thụ. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phù Tang Thụ tốc độ đột phá vốn là để hắn kinh ngạc, hắn phát hiện Phù Tang Thụ trên thân không chỉ một loại đại đạo khí thức. Hắn từ hỗn độn phía trên góc độ nhìn lại, Phù Tang Thụ vậy mà tại hấp thu 3.000 đại đạo đạo lực, mặc dù rất yếu ớt nhưng đúng là làm như thế. Không thích hợp, Phù Tang Thụ trước đó nhưng không có dạng này bản lĩnh. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, phát hiện một cỗ đã lâu khí thức cường đại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.